đồ cá nhân thì để gọn một chỗ. Xong xuôi mọi thứ, tôi đi vào tắm rửa qua một chút rồi trở ra. Trời đã nhá nhem tối, đang định đi đón đứa bé về thì chuông cửa vang lên. Tôi có chút khó hiểu đi ra mở cửa, thấy Việt đứng đấy nên buột miệng nói. Tôi lại còn đang tưởng là ai. Việt nghe vậy lại khẽ nhíu mày đi vào trong rồi nói. Căn hộ này ngoài tôi và em ra thì không ai biết đâu. Không phải anh nói là của bạn anh sao? Việt lúc này nét mặt có chút thay đổi, đi lại phía chiếc ghế sofa ở phòng khách, ngồi xuống rồi cũng trả lời. Thì họ bây giờ cũng ở nước ngoài, nên ở đây chỉ mình tôi và em biết thôi. Tôi đóng cánh cửa lại rồi đi đến trước mặt anh hỏi. Thế anh đã hỏi tiền nhà chưa? Nếu cao quá thì tôi chỉ xin ở tạm vài hôm, khi nào tìm được nhà thì sẽ chuyển đi sau. Việt nghe vậy lại bình thản trả lời. Em chỉ việc ở, không cần phải trả tiền. Tôi nhìn anh khó hiểu nói. Sao? Ai ngờ lời vừa dứt, Việt đưa tay kéo tôi ngã xuống ghế. Anh được đà xoay người đè lên tôi rồi nói. Một đêm hai lần, em muốn hay không muốn cũng thế, phát sinh sẽ không tính thêm. Chủ nhà này nói tiền thuê em không cần trả, chỉ cần trả thân em cho tôi là được. Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh, ngay sau đó hai má liền nóng lên. Hai tay chống lên ngực anh rồi quay mặt đi hướng khác mà nói. Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Tôi còn phải đi đón đứa bé, mau xuống khỏi người tôi. Vậy để tôi đưa em đi. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh. Không cần, tôi tự. Nửa câu sau liền bị môi anh cắt ngang, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong khoang miệng. Tôi bất ngờ đến mức chỉ biết tròn xoe mắt nhìn gương mặt thu hút đang kể cận. Cho đến khi nhận ra được mọi chuyện thì đã bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, kể cả hôn cũng vậy, chỉ biết để mặc cho anh ta ra sức mút lấy đôi môi của mình. Mãi cho đến khi tôi tưởng như hô hấp đã không thể được nữa, anh mới chịu buông ra, giọng nói đã có chút khác lạ. Tôi sẽ đưa em đi, nhưng trước tiên phải phát sinh một lần đã. Lời vừa dứt, Việt liền cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tôi. Bàn tay anh đưa lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người tôi, rồi dần dần đưa nụ hôn xuống bầu ngực. Điện phòng vẫn còn sáng, mọi thứ có thể thấy rõ, làm tôi xấu hổ mà khẽ nói. Việt, không được. Anh chẳng màng đến lời tôi, bàn tay vòng ra sau cởi chiếc áo lót rồi đẩy nó lên. Bờ môi chạm đến nhũ hoa cắn nhẹ một cái làm tôi rùng mình. Bàn tay kia của anh đưa lên xoa bóp một bên bầu ngực, bên kia lại ra sức cắn mút. Cả người tôi như có một dòng điện chạy qua khiến hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Việt đưa tay xuống dưới cởi khóa quần của tôi rồi luồn tay vào bên trong đi thẳng xuống nơi nhạy cảm, ngón tay bắt đầu đùa nghịch. Việt, chỗ đó không được. Lúc này tôi nói cái gì cũng không lọt vào tai anh, gương mặt vẫn áp chặt vào ngực tôi, mà nơi phía dưới ngón tay đã dần dần xâm nhập vào bên trong. Tôi đã cảm nhận được sự ướt át, cả người kéo đến một sự hưng phấn kỳ lạ. Sau khi đã đùa giỡn cả người tôi đỏ ửng, anh bắt đầu trút bỏ hết những lớp rào cản trên người cả hai xuống. Cả hai cơ thể đã trở nên trần trụi, khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt anh. Việt đỡ đầu tôi gối lên thành ghế, rồi nhẹ nhàng tách hai chân tôi ra, đem cả cái cao ngạo của anh từ từ đi sâu vào bên trong. Thật sự cái kích cỡ ấy làm tôi khó tiếp nhận được ngay mà khẽ nhăn mặt ngửa đầu ra phía sau. Bàn tay siết chặt lấy bờ eo tôi, phía dưới chậm rãi ra vào một cách nhẹ nhàng. Bất chợt Việt vòng tay ra phía sau đỡ tôi ngồi lên người anh. Tôi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh, hai gương mặt đối diện khiến tôi xấu hổ, khẽ quay mặt đi, mà Việt lại đưa tay lên giữ chặt lấy gáy tôi, rồi đặt lên bờ môi tôi một nụ hôn gắt gao. Tay kia của anh nhào nắn một bên ngực đến méo mó, nơi phía dưới vẫn là một sự khít chặt đến hưng phấn. Anh bắt đầu rời khỏi môi tôi, đưa nụ hôn xuống hai bầu ngực, bàn tay to lớn di chuyển xuống đỡ lấy cặp mông của tôi, bất chợt dùng sức một cái. Hai tay tôi bấu chặt vào cổ anh, Việt vẫn không ngừng cắn mút nhũ hoa đến cương cứng, nơi phía dưới bắt đầu từng nhịp nhanh dần. Càng nói anh càng dùng sức mạnh hơn, đưa gương mặt áp sát vào bên tai tôi, hơi thở nóng phả vào là âm thanh nam tính. Thùy, ôm chặt tôi. Tôi nghe vậy cũng ôm lấy anh, ngay sau đó cả người được nhấc lên. Anh đi lại đặt nửa người tôi lên mặt bàn kính, cảm giác tê lạnh khiến từng gốc da thịt tôi nổi gai. Việt đưa tay giữ lấy hai chân tôi, lần này anh dùng sức mạnh hơn, nghe rõ được tiếng va chạm của hai cơ thể. Ở căn phòng lúc này chỉ là những âm thanh đỏ mặt, người đàn ông kia ở trên người tôi càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi anh bắt đầu gấp rút ra vào, sau cùng là một sự va chạm mạnh mẽ.